Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, trang 90. Sau đó tiếp tục lên đường, từ hôm nay khởi, Pet mỗi ngày liền có 3 lần ăn cơm thời gian, buổi tối còn có ngủ thời gian, không nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ như cũ toàn bộ dùng để lên đường, dọc theo đường đi. Bọn họ đi ngang qua một mảnh thật lớn thành thị phế tích. Trải qua một cái bị không biết tên vũ khí san bằng cự hố. Còn có một tòa đến nay còn ở phun trào núi lửa, duy độc không có gặp được một người. Cũng không có nhìn đến nhiều ít thực vật, vì thế. Nghỉ ngơi thời điểm, Pet liền tùy tay triệu hồi ra một ít thực vật. Hắn ở thành thị phế tích phía trên loại một mảnh màu xanh thủy tinh Pendra hoa, ở hầm khổng lồ trong gieo trái Kaka cùng Julian thảo, sau đó ở phun trào núi lửa, hạ cho núi lửa thượng loại rất nhiều rau bulin, cuối cùng nhìn xem thường thường còn sẽ rơi xuống cho núi lửa. Hắn lại loại một vòng Komiya hoa bảo hộ này đó rau dưa, lẳng lặng mà nhìn hắn làm này hết thảy. Các tang thi không tiếng động cũng vô ngữ, lên đường ngày thứ 7 bắt đầu. Tang thi bắt đầu lục tục ngã xuống, nguyên bản thân thể liền không hoàn chỉnh. Lại đã trải qua khốc hàn cùng nóng bức, nay đó thi thể bắt đầu hủ hóa, sau đó Pet mỗi ngày liền lại nhiều hạng nhất công tác. Vùi lấp thi thể, mấy ngày nay tân học thổ ma pháp giúp đại ân. Ngâm khẽ chú ngữ. Trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái hình chữ nhật hố sâu. Tuy rằng sách ma pháp thượng nói đây là vì lữ đồ chung tắm gội phương tiện mà sáng tạo bồn tắm ma pháp, nhưng Pet tổng cảm thấy ma pháp này rõ ràng càng thích hợp an táng, đem thi thể mai táng. Hắn còn sẽ ở phần mộ thượng tùy cơ gieo một thốc hoa, ngày thứ 7 còn hào. Ngày thứ 8 bắt đầu. Mỗi ngày ngã xuống thi thể số lượng gia tăng mãnh liệt. Hắn không thể không hoa suốt một ngày thời gian dùng để cấp này đó thi thể hạ táng, cứ như vậy vội. Tới rồi ngày thứ 10, đại bộ phận tang thi đã xuống mồ, dư lại tang thi đã không nhiều lắm. Bọn họ lên đường tốc độ mới một lần nữa nhanh lên, trong đội ngũ tang thi toàn bộ ngã xuống bị mai. Táng sau. Một lần nữa trở lại an an thân thể thượng, quyển rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, đau quá, vẫn luôn bị chính mình cõng ở trên lưng, quyển, mở miệng nói chuyện thời điểm. Pet đầu tiên là sửng sốt, lập tức đem hắn từ trên lưng dỡ xuống tới. Pet đầu tiên là kích động cho quyển một cái ôm, sau một lúc lâu nghe rõ quyển nói chính là cái gì. Hắn đau lòng mà nhăn lại lông mày. Quả nhiên rất đau sao? Ta liền nói ngươi nhiều như vậy ngày không nói lời nào nhất định là có cái gì nguyên nhân. Ân. Thật sự rất đau. Linh hồn bị bỏng cháy cảm giác cùng thân thể bị bỏng cháy cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quyển. Nói. Nghe được hắn nói như vậy. Pet tâm càng đau. Nhưng mà nói đau đều chỉ là vì giải thích chính mình vì sao nhiều như vậy ngày. Không nói lời nào mà thôi. Quyển thực mau không hề tiếp tục cái này đề tài. Ngay sau đó, hắn đối Pet nói lời cảm ta, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Khi đó ta thật sự quá đau. Nếu không phải ngươi giúp ta ngăn cản người kia, ta linh hồn nhất định sẽ bị thương nặng. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào Pet. Quyển nghiêm túc nói lời cảm ta, Pet ngượng ngùng mà há miệng. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Chỉ là bay nhanh mà vẫy vẫy tay, tiếp tục vẻ mặt trầm tĩnh mà nhìn Pet. Quyển tiếp tục nói, kia không phải bình thường hỏa, là có thể thiêu đốt linh hồn hỏa, những người này nếu bị này hỏa điểm. Đại khái sẽ bị đốt sạch toàn bộ linh hồn, ta nguyên lai không xác định linh hồn hay không tồn tại. Hiện giờ xác định, liền tận khả năng không nghĩ làm cho bọn họ linh hồn bị thiêu hủy, thân thể đã tử vong. Ít nhất, hy vọng bọn họ linh hồn có thể được đến an giấc ngàn thu, cho nên ngươi mới không có từ này đó. Tang thi trong cơ thể rút lui, mà là mang theo bọn họ vẫn luôn đi sao? Pet thực mau minh bạch quyển ý tư, gật gật đầu. Quyển nhìn về phía sau thổ địa, cũng cảm ơn ngươi vùi lấp bọn họ thân thể cũng sẽ hóa thành thổ. Một lần nữa tẩm bổ này phiến thổ địa, giả lấy thời gian, này phiến thổ địa sẽ khai ra thuộc về chính mình hoa đến đây đi. Hoặc là bởi vì quyển mấy ngày nay vẫn luôn không có bám vào trên người hắn giúp thi thể bảo trì sức sống duyên cớ, lại hoặc là đơn thuần chỉ là kỳ hạn tới rồi, An An thân thể đã bắt đầu hiện ra thanh hắc chi sắc. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn cũng không đẹp, nhưng mà nói những lời này thời điểm, quyển thân ảnh lại mạc danh cùng Eden nhà ấm cái kia kiên nhẫn vì hắn giảng giải thơ ca thân ảnh. Trùng hợp, Pet bỗng nhiên nhớ tới nhà ấm dưới ánh mặt trời. Cái kia cao mà đĩnh bạt thân ảnh, ánh mặt trời mơ hồ hắn khuôn mặt, nhưng mà thân khoác ánh mặt trời, hắn hình dáng phảng phất mạ viền vàng, liền, rất tốt đẹp, chúng ta đi thôi. Cúi đầu, Pet muộn thanh đối quyển nói, vui vẻ gật đầu, quyển dẫn đầu bước ra nện bước, hai người tiếp tục đi trước. Lại đi rồi mấy ngày, bọn họ ở bờ biển dừng lại bước chân, bờ biển ánh mặt trời dị thường sáng lạn, mơ hồ quyển bóng dáng, ngồi ở bờ biển trên vách núi. Quyển đưa lưng về phía Pet, gió biển thổi nổi lên tóc của hắn, thổi rớt trong đó một rúm nhiều như vậy ngày qua đi. Quyển thân thể đã bắt đầu hù bại, tanh mặn gió biển che lấp hắn thân thể hương vị. Lưng hướng Pet, quyển thoạt nhìn như là hai người mới gặp khi tốt đẹp, sau đó, tới rồi. Pet nghe được quyển thanh, âm từ phía trước truyền đến, tâm khẽ run lên. Pet ngẩn mà nhìn về phía hắn nhưng mà, quả nhiên, thân thể này đã đến cực hạn. Chúng ta muốn ở chỗ này phân biệt, ta ở hắn di vật nhìn đến qua hắn họa biển rộng. Sau lại, nghe nói cha mẹ hắn hẳn là chấp hành nhiệm vụ chung chết ở trong biển. Ta liền tưởng nơi này có lẽ sẽ là hắn muốn an táng chỗ. Quyển xem qua lão căn cứ trưởng họa bản đồ, vẫn luôn hướng đông đi, liền sẽ nhìn đến hải, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền tưởng hướng đông đi. Sau đó, hắn cũng thật sự đi tới, vô luận là cái nào thế giới. Biển rộng luôn là giống nhau tốt đẹp, nhìn xanh thảm nước biển. Quyển nghĩ thầm, trong lòng nghĩ, hắn cúi đầu hướng phía dưới nước biển nhìn lại, một viên hư thối trong mắt ngay sau đó bởi vì hắn cái này động tác lăn xuống đi xuống, dẫn đầu rơi vào trong biển, thiếu niên đã gấp không chờ nổi cùng cha mẹ gặp lại sao. Quyển nghĩ, chính là, hắn còn có một câu muốn cùng Pet nói. Một câu quan trọng nói, trước đó, thỉnh lại chờ ta một chút, hết chương.